99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1365, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Một tiếng này, thế nhưng là đem Âu Minh làm cho sợ hãi. Lập tức đem Dư Lý Lý ôm chặt, hai tay dò xét bên trên nàng đầu. Nói: Không có sao chứ? Dư Lý Lý ôm đầu giảm xuống thân thể, cả người cuộn tại một khối. Nghe được Âu Minh lời này, lắc đầu, đem hắn đẩy, oán trách cáu giận nói: Đều tại ngươi. Vừa nói, đã đem nửa đóng nửa mở cửa xe đẩy ra, tiếp lấy liền hướng về bên trong chạy vào đi. Kiều Tử Thanh liếc mắt liền thấy được Dư Lý Lý thả lỏng quần áo, còn có cái kia rõ ràng một bộ thẹn thùng vô cùng bộ dáng. Nhìn xem Dư Lý Lý hướng về bên trong chạy tới thân ảnh, âm thầm tắc lưỡi, không thể nào, nàng giống như phá vỡ cái gì ghê gớm sự tình. Cái này, bất quá, ngay tại cửa nhà cửa như vậy quang minh chính đại, không khỏi cũng quá cởi mở a. Kiều Tử Thanh trong lòng suy nghĩ lấy. Rất nhanh, Âu Minh liền từ trong xe đi ra. Tại cửa ra vào dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy Âu Minh gương mặt có chút không bình thường ửng đỏ. Âu Minh cau mày, đi tới, nhìn xem Kiều Tử Thanh cánh môi nhếch, có chút không vui nói: Mẹ, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Kiều Tử Thanh, ngoặc kép chấm hỏi. Âu Minh không muốn nhiều lời, liền nện bước bước chân hướng về bên trong đi đến. Bước chân nhanh chóng, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Kiều Tử Thanh mặt lập tức liền nóng lên. Muốn chết, người trẻ tuổi kia chính là biết chơi, còn hỏng hắn chuyện tốt. Phi, Dư Lý Lý về đến phòng bên trong, trước tiên liền trực tiếp vào phòng tắm. Nhìn xem trong gương bản thân tấm này đã hồng thấu mặt, càng là xấu hổ hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới. Cái này cũng quá lúng túng. Lần thứ nhất cùng Âu Minh trong xe, liền bị Âu Minh mụ mụ đụng phải. A a a, cái này về sau nên làm như thế nào người a? Có thể hay không Âu Minh mụ mụ trong lòng giờ phút này liền sẽ cảm thấy, kỳ thật nàng là một đãng phụ. Dư Lý Lý bụng mặt, thả nước đập một cái mặt, sau đó mới xem xét trên người mình. Quần áo, rất lộn xộn, cởi quần áo. Dư Lý Lý mở ra vòi hoa sen đi lên. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm bị gõ vang. Dư Lý Lý không rảnh để ý, tắm rửa mặc vào áo choàng tắm, một bên lau tóc mới vừa đi ra ngoài. Nhưng mà mới mở cửa, liền bị một cánh tay kéo tới. Dư Lý Lý bị sợ nhảy một cái, quay đầu đang muốn giống một tiếng, nhưng lại bị Âu Minh trực tiếp phủ kín ở môi. Liệt tửu cùng thuốc lá mùi vị hỗn hợp, cũng không tốt như vậy ngửi. Dư Lý Lý có chút ghét bỏ mà quay đầu ra, nói: Thả ra. Âu Minh cũng không để ý, động tác càng ngày càng nóng bỏng, cánh môi dán tại nàng sức lực cái cổ, nhỏ giọng mà vội vàng nói: Sao không chờ ta? Nói xong muốn giúp ta tắm rửa. Dư Lý Lý bị vẩy tới trên người từng mảnh lửa nóng. Nhưng nghe đến lời này, trong lòng oán khí xấu hổ lại một xem bị câu lên. Nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều gọi ngươi không muốn ở nơi đó. Ngạch, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, thử nghiệm chưa có thử qua sự tình, mới tương đối kích thích. Không cảm thấy sao? Âu Minh đưa nàng ôm ngang lên đến, hướng thẳng đến giường lớn ném lên. Dư Lý Lý khẽ hô một tiếng, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tắm rửa đi, buổi chiều tắm rồi. Âu Minh đưa tay nàng cầm, nâng cao lên đỉnh đầu. Lửa nóng miệng lưỡi tại non mịn trên da thịt, hù dọa từng mảnh gợn sóng. Áo choàng tắm bị giải khai, bên trong thân không mảnh vải, cả người hoàn toàn biểu hiện ra tại Âu Minh trước mặt, phảng phất một khối mỹ ngọc. Âu Minh càng là cảm xúc bành trướng, động tác càng ngày càng cấp bách mãnh liệt. Dư Lý Lý ôm hắn, thở gấp nói: Ngươi chậm một chút, chấm ngoặc kép, yên tâm, sẽ không quá nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.